Chương 1691, len keng, Tiểu Cẩm Lý lên sàn 38. Tô Yên lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói một câu. Thật sự là không thể nào thấp hơn được, Hoắc Từ. Cô giáo cũng không nên nói rằng, tùy tiện nhắm mắt cũng có thể đạt được điểm cao hơn cái này đi. Tô Yên đang muốn gật đầu, người nào đó trực tiếp ôm lấy cô. Hoắc Từ duỗi tay, lấy ra bài thi trong tay Tô Yên. Cô giáo có nhớ lời nói lần trước hay không? Cái gì? Kết quả tốt, sẽ cùng anh đi tham gia vũ hội. Tô Yên đôi mắt mở lớn. Thành tích này, xem như kết quả tốt sao? Hoắc Từ mới mặc kệ những cái đó. Cô giáo là muốn chơi xấu, cũng không phải, chỉ. Nói còn chưa dứt lời, Hoắc Từ đã chặn đứng. Được rồi, vũ hội tổ chức vào buổi tối ngày mai, lễ phục cũng đã chọn xong cho cô giáo, hắn đều đã an bài thỏa đáng, tất cả lời nói của Tô Yên đều bị hắn chặn đứng. Cô muốn nói, mình còn chưa có nghĩ xong là muốn đi hay không, chỉ là, Hoắc Từ có vẻ đoán trúng cô muốn nói gì. Hắn nói, cô giáo hy vọng anh khiêu vũ cùng nữ sinh khác. Tô Yên nghĩ nghĩ. Không muốn, vậy cô giáo muốn làm bạn nữ của anh hay không? Được. Hoắc Từ nghe, thực vừa lòng. Vào lúc ban đêm, 12 giờ hơn, Tô Yên có chút khát nước, nửa đêm tỉnh lại, uống nước, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ vừa to vừa tròn, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào rê mặt đất, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ. Cô mới vừa bưng ly nước lên, lạch cạch một tiếng, ly nước trượt khỏi tay, choang một tiếng rơi ở rê mặt đất, vỡ tan ná. Thủy tinh bay đầy đất, cô sửng sốt, sau đó nhìn mắt tay mình, Tiểu Hoa mở miệng. Ký chủ, 12 giờ đã qua, hôm nay là ngày 15, từ giờ trở đi, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, lực lượng của chị sẽ dần dần biến mất, cho đến buổi tối tiếng chuông gõ vang 12 giờ, chị sẽ hóa thành Cẩm Lý. Chị phải nhớ kỹ, nếu chị biến thành Cẩm Lý, một phút sau nếu còn không vào nước, chị sẽ chết. Tô Yên nhìn thủy tinh bắn đầy đất, chớp chớp mắt, buổi tối còn phải đi tham gia yến hội, làm sao bây giờ? Ách, ký chủ cảm thấy sao đây, nếu không chúng ta không đi, nam nhân gì đó, còn có thể quan trọng hơn mạng sống sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Tô Yên lắc đầu. Muốn đi, Tiểu Hoa trầm mặt trong chớp mắt. Ký chủ, còn có một việc phải nhắc nhở chị. Cái gì? Nếu chị biến thành Cẩm Lý trước mặt Hoắc Từ, hắn có thể bị dọa ngất xỉu hay không? Lần này, Tô Yên không có nói nữa, Tiểu Hoa lại nói. Trong lịch sử nhân loại, chị sẽ bị coi là hà yêu, nếu ở cổ đại, chị sẽ bị bắt đi thiêu, hà là sông, hà yêu là yêu quái dưới sông, Tô Yên. Ta biến thành Cẩm Lý trong bao lâu? 24 giờ, vậy, trở về trước 12 giờ là được, Tô Yên xử lý sạch sẽ mảnh vụn rê đất, nhìn trăng tròn bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì, lại nói một bên khác, đồng chí Tiểu Hồng bỏ nhà ra đi đã được 10 ngày, vào lúc ban đêm hơn 11 giờ, biệt thự Tô cổ thuê đèn đuốc sáng trưng, chỉ là trong phòng cũng không có người. Chỉ có quần áo dơ đầy đất, bồn tắm trong toilet, Tô Tiểu Hồng ủy khuất, cả người vừa xấu vừa bẩn đứng ở bên trong. Tô Cổ mặc áo tắm dài màu trắng, trong tay cầm vòi hoa sen xịt axit vào trên người Tô Tiểu Hồng. Nửa ngày sau, bồn tắm trắng tinh sạch sẽ đã đen ngòm lầy lội, xịt một lúc lâu, Tô Cổ mới nói. Bên ngoài chơi vui như vậy, sao không ở bên ngoài chơi nhiều thêm hai ngày, Tô Tiểu Hồng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Một chút cũng không vui, ta lại không biết đường,